Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 39, nhân chứng. Green Line nửa đoạn trước. Gazo đảo, ánh mặt trời sáng rỡ hạ. Một con thuyền mê nhĩ hình đôi ngôi thuyền buồm phiêu đãng ở mênh mông biển rộng vô bờ trên. Cô lỗ lỗ, khiến người ta lúng túng thanh âm không ngừng vang. Ngồi ở mũi thuyền, Red nhìn thoáng qua trong tay vĩnh cửu kim đồng hồ. Vừa liếc nhìn ánh mắt phía trước tiểu đảo, san sát nối tiếp nhau sắp hàng ở tiểu đảo mặt tây màu đỏ kiến trúc. Đại biểu cho mục đích của hắn gần đến, lúc đầu dự tính 5 ngày là có thể đến lộ trình. Nhưng bởi vì bão tố mà chậm trễ 2 ngày, nếu không phải là bởi vì chiếc này, bầu trời hào, thuyền nhỏ cũng đủ kiên cố. Sợ rằng Greg đã sớm táng thân bụng cá rồi. Nhưng dù cho như thế, thuyền nhỏ cũng có một chút địa phương bị cường độ thấp hư hao. Vịt lên cạn a, tự lầm bầm Greg chân mày co quắp. Chỉ cần vừa nghĩ tới Undevil Fruit hội không thể bơi, hắn liền sợ hãi trong lòng. Green Light khí hậu, căn bản không có thể sử dụng hắn này ít điểm đáng thương thường thức để phán đoán. Mặc dù lời như vậy, trong sách không chỉ một lần đề cập tới, tỉ như trên một giây vẫn là trời trong nắng ấm, một giây kế tiếp, hắc ám phủ xuống, tựa như tận thế đến vậy, quang minh bị xuất hiện hắc ám nhanh chóng thôn phệ. Ngẩng đầu Red nheo mắt lại nhìn không thấy một tia ánh sáng, loại này không giải thích được hiện tượng, đổi thành những người khác có lẽ sẽ hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Thậm chí theo bản năng đi cầu khẩn, có thể Red ngược lại trong bóng đêm dương lên khóe miệng. Tốt, Gazo đảo thực sự đến rồi. Hắn hiện tại ở trên đỉnh đầu trống không hắc ám là một loại khu vực này đặc hữu hiện tượng. Tích đế vân, đây là một loại ở trên không trồng chất hình thành. Vô luận trồng chất đến dày nữa cũng sẽ không sản sinh khí lưu. Cũng sẽ không mưa vân. Nhật quang bởi vì tầng mây quá dày không còn cách nào xuyên thấu. Thường đưa tới, ban ngày, biến thành, đêm tối. Đây là một loại vân hải tục xưng, được một số người gọi là vân hóa thạch. Đảo khí hậu sao, không có cái kia xuất hiện đi. Rào rào, đem cuối cùng mấy khối thịt muối nhét vào trong miệng sau. Greg bắt đầu ra sức đong đưa mái chèo. Tăng thêm tốc độ, ở Grand Line, mỗi cái đảo phụ cận đều có đặc biệt khí hậu. Gazo đảo phụ cận khí hậu coi như bình thản. Nếu không, cũng sẽ không có xa xa cái loại này thắng cảnh nghỉ phép một dạng trấn nhỏ rồi. Hải quân sở dĩ sẽ không quang cố nơi đây. Không phải e ngại trên đảo hải tặc, mà là đây chính là một tòa từ hải tặc tạo dựng lên trấn nhỏ. Là bọn hắn nghỉ phép chỗ vui chơi. Hải tặc nhóm tựa như lúa mạch giống nhau, cắt hết một cha lại dài một cha, vô luận hủy diệt nơi đây bao nhiêu lần, nơi đây cũng sẽ ở trong cho bụi trọng sinh, lại một lần nữa tụ tập số lượng đông đảo hải tặc. Lâu ngày, hải quân cũng liền triệt để buông tha nơi đây. Mấy phút sau, trên bầu trời hắc ám phiêu hướng xa xa, gặp lại quang minh Rex thay đổi đầu thuyền. Hướng về đảo nhỏ mặt đông đi, Magic Valley Town ở Gazo đảo phía tây, hắn cũng không tính đi, không bị khai thác nam bộ trong rừng rậm, có đầy đủ thức ăn cùng nước ngọt, dầu đen trước đây cùng Luffy ở chỗ này gặp nhau, Nami thủy chung không rõ vì sao Luffy cùng Zoro đang đối mặt Bellamy thời điểm đánh không hoàn thủ. Mắng không nói lại, ở Red xem ra, Bellamy đại biểu quyền, tiền tài, địa vị, mà Luffy còn lại là đại biểu, mộng tưởng cùng tự do. Hai người này vào thời khắc ấy có thể xem là hiện thực cùng lý tưởng va chạm. Đối với Red mà nói, hai người này kết hợp mới là hắn mong muốn. Nếu như một vị truy cầu hiện thực, liên tưởng đều không dám nghĩ tới, sống cùng một cái cá mặn khác nhau ở chỗ nào? Nếu như một vị truy cầu mộng tưởng, ngay cả hiện thực đều không đi suy nghĩ, vậy khẳng định sẽ va chạm đến thể xác và tinh thần uể oải. Nếu biết rồi Skypiea là chân thật tồn tại, Greg cũng sẽ không đi trên đảo tiếp thu này hải tặc trào phúng. Hắn có thể làm không được lắp phi như vậy, thở ơ. Chỉ cần tập trung mục tiêu của chính mình, nhân ra muốn cười để hắn đi cười. Đánh lộn cũng không thấy cần phải động quả đấm. Nhân mộng tưởng, chắc là sẽ không kết thúc. Hồi tưởng dâu đen ở Magic Valley thao lên cái này ba câu nói. Greg một cách tự nhiên đã đem câu nói sau cùng nói ra. Những lời này thật sự là tuyên truyền giác ngộ. Rào rào, rào rào, đại hải bắt đầu bất quy tắc ba động. Ngẩng đầu Greg đình chỉ mái chèo, đi tới đuôi thuyền đứng thẳng. Thật vẫn đụng phải knock upstream đàn xanh thời gian. Hiện tại biển khơi ba động là knock upstream sinh thành lúc trước dao động. Trong quá trình này, ngoài khơi sẽ bắt đầu bất quy tắc ba động. Cuồn cuộn, âu âu, bão tố đã tới trước đám chim hải âu thân sao ngâm lấy. Tựa hồ muốn đem chính mình đối với bão táp sợ hãi che giấu đến biển khơi ở chỗ sâu trong. Cuồng phong bắt đầu rít gào. Trong khoảnh khắc một tia điện xẹt qua chân trời. Phát sinh nổ thật to. Bọt sóng không hề giống như trong ngày thường vậy ôn nhu. Như màu đen mõm thú vậy hung tràn lên. Thường thường đã đâm thiểm điện như một bả lưỡi dao sắc bén. Buộc nước biển thuận thế dựng lên. Phô thiên cái địa mà đến. Mang theo áp đảo hết thảy khí thế. Từng bước rời xa bão táp Greg sắc mặt tái nhợt. Đây chính là hay là knock upstream. Cho dù đã cách xa. Có ở cái này nổ ầm tiếng sóng chung. Cũng cảm giác thời khắc nằm ở bên bờ nguy hiểm. Dần dần, to lớn vòng xoáy bắt đầu sinh thành. Giao giao, một đầu có ngựa vằn hoa văn vĩ đại hải vương từ trong biển thoát ra. Nó rùng rằng, gầm to, giấy rùa, lại không làm nên chuyện gì. Những thứ này trong ngày thường trong đại dương bá chủ. Đối mặt gần hình thành hải lưu cũng là không chịu nổi một kích. Rời bến trong mấy ngày này. Greg cũng không phải là không có gặp qua hải vương. Có thể tuyệt vọng như vậy. Vẫn là lần đầu tiên chứng kiến. Đối mặt cái này rung chuyển trời đất một màn. Greg nắm tay từng bước nắm chặt. Môi nhếch. Hắn biết. Lúc này tuyệt không có thể sinh thấy sợ hãi tâm lý. Một ngày sợ mầm móng ở trong lòng mọc rễ. Vậy tương lai lại đối mặt cái này thiên tai lúc. Thì sẽ sinh ra do dự. Lùi bước ý tưởng, loại kết quả này, là Greg tuyệt đối không thể tiếp nhận, muốn đi ra cực kỳ trọng yếu một bước kia, nhất định phải khắc phục trước mắt loại này làm người tuyệt vọng thiên tai. Hỗn đàn, ngươi không dọa được ta, làm cho bão tố tới mãnh liệt hơn chút a. Không nhanh không chậm Greg thốt ra những lời này, tựa hồ nghe được hắn quyết ý, một màn màu đen thiểm điện xuất hiện. Đây là một loại nhỏ hải điều, lỗ mũi thành quản trạng, ở vào trên mỏ mặt trái, tả hữu giáp nhau nó gọi hải yến. Trông thấy bay lượn chân trời hải yến, Greg con mắt trợn đến lớn nhất, nó gọi, làm cho hắn nghĩ tới rồi trong núi lớn tiếng vang, tràn đầy lực lượng, ở nơi này trong tiếng gào thét, tràn đầy đối với bão táp khát vọng, mây đen nghe được tức giận lực lượng. Nhiệt tình hỏa diễm cùng thắng lợi lòng tin. Xem đi, nó bay múa, giống như một tinh linh. Cao ngạo, hắc sắc báo táp tinh linh. Bị tỉnh lại, lâu đời, chỉ nhớ Greg tự lẩm bẩm đứng lên. Con mắt cũng càng ngày càng sáng sủa. Báo tố liền tới lạp. Tựa hồ nghe được Greg nam ni, dũng cảm hải yến xông về bầu trời. Làm cho bão tố tới mãnh liệt hơn chút a. Giang hai cánh tay Greg ôm, sóng biển. Âm âm, phẳng phất bão táp nhãn một dạng vòng xoáy chậm rãi tiêu thất. To lớn hải trụ tại hạ một người trong nháy mắt bay lên. Đem bầu trời cùng mặt biển nối liền cùng một chỗ. Cũng không phân biệt lẫn nhau. Trong quá trình này, to lớn hải vương cũng tốt. Nhỏ bé loại cá cũng được. Các loại đội thuyền hài cốt phí phí dương dương tự rộng rãi hải trụ chung ném sái xuống. Đa tạ, trông thấy con kia bay về phía chân trời hải yến. Greg chân thành nói lời cảm tạ. Có một số việc, tổng muốn thấy tận mắt về sau mới có thể hiểu. Tựa như vừa rồi con kia bay lượn ở trong bão táp hải yến. Làm cho lòng người sinh hướng tới. Mưa xối xả đến cái đột ngột. Cũng đi tiêu sái. 58 giây, ngay cả một phút đồng hồ cũng chưa tới. Cái này phóng lên cao hải lưu. Liền vô ảnh vô tung biến mất. Khiến người ta dường như đã có mấy đời. Một lần nữa lắc mái chèo Rex thần sắc kiên nghị. Kế tiếp chính là điền no bụng trước. Sau đó chờ đợi một lần. Hạ lần sau knock up stream đến. Chỉ có đem knock up stream sinh thành trước điềm báo trước. Sinh thành lúc phạm vi. Cùng với vị trí chính xác cha rõ ràng. Mới có ngồi lên chiếc này. Bầu trời đoàn tàu. Tư cách. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.